Đạo tâm trùng ma, chương 1323, gia chủ hư gia, góc truyện audio.com. Tuy nói lần trước thời điểm đánh cực Tần Thiếu Phong thắng, chẳng qua hư dạ nguyệt lại vẫn đem hư không kính Tần Thiếu Phong luyện chế đoạt đi, cũng không thực hiện đổ ước, đối với chuyện này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không để ý. Mà ở trên chiến thuyền một tháng này, Tần Thiếu Phong luôn khổ tu, hư dạ nguyệt tuy vẫn luôn quay chung quanh bên người Tần Thiếu Phong, muốn quấy dậy Tần Thiếu Phong, chẳng qua cuối cùng vẫn nhịn xuống, cho nên nói hư dạ nguyệt này tuy tính tình đại tiểu thư có chút nghiêm trọng, chẳng qua vẫn là có chừng mực. Hiện tại đến hư Hoàng Sơn, là địa bàn của hư dạ nguyệt, nàng tự nhiên là muốn khoe một chút, chẳng qua Tần Thiếu Phong không cho nàng cơ hội, trực tiếp liền đem kiêu ngạo của hư dạ nguyệt dập tắt. Cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hư dạ nguyệt vốn đang một bộ dáng rất kiêu ngạo đắc ý lập tức liền xì hơi, hung hăng lườm Tần Thiếu Phong một cái, gạt đi không để ý tới Tần Thiếu Phong nữa. Chiến thuyền chậm rãi dừng ở trên hư Hoàng Sơn, Dì Tuyết mang theo mọi người xuống chiến thuyền, ở phía dưới chiến thuyền đã có người hư gia đang chờ. Cầm đầu là một người trung niên, Dì Tuyết sau khi nhìn thấy, lập tức đi tới, hướng về người trung niên kia nói. Ra mắt đại tổng quản. Mà hư dạ nguyệt thì là chạy lên kéo cánh tay người trung niên, cười hô với người trung niên. Thất thúc, thì ra nam tử trung niên này lại là thất thúc hư chân của hư dạ nguyệt, phụ trách xử lý tất cả công việc vặt ở hư Hoàng Sơn, ở hư gia cũng tính được là nhân vật thực quyền, tương đương với cấp bậc đại tổng quản. Hư chân nhìn thấy hư dạ nguyệt cười sờ sờ đầu hư dạ nguyệt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dì Tuyết, nói với Dì Tuyết. Tuyết đường chủ, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi sao trở về? Dì Tuyết nghe xong hư chân nói, hướng về Tần Thiếu Phong đứng ở phía sau nhìn một cái, động tác của Dì Tuyết tự nhiên là khiến cho hư chân chú ý, đem ánh mắt đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, sau đó nhíu nhíu mày, lại đem ánh mắt thu về, một tiểu tử sử thi cảnh nhất giai, thật sự là không nhắc lên nổi hứng thú của hắn, lại nhìn về phía Dì Tuyết, chờ Dì Tuyết giải thích. Thất gia, chuyện này quay về ta lại hướng ngài bẩm báo đi. Dì Tuyết hướng về hư chân nói, mà hư chân nghe xong lại nhíu nhíu mày, chẳng qua hắn biết cá tính Dì Tuyết, sẽ không sằng bậy, cho nên liền gật gật đầu. Mà Dì Tuyết nhìn thấy hư chân gật đầu, lập tức nói với hư dạ nguyệt. Đại tiểu thư, người mang Thiếu Phong huynh đệ đi Lan Hoa Viên nghỉ ngơi đi. Hư chân nghe xong Dì Tuyết này nói, trong hai mắt chợt lóe tinh quang rồi biến mất, lại hướng về Tần Thiếu Phong nhìn lại, phải biết rằng Lan Hoa Viên kia chính là một tòa đình viện quy cách cao nhất trong khách phòng của hư gia, không nghĩ tới Dì Tuyết vậy mà an bài Tần Thiếu Phong ở nơi đó, hơn nữa còn muốn hư dạ nguyệt dẫn đi, điều này làm cho hư chân đối với Tần Thiếu Phong chính là thực có vài phần hứng thú rồi. Hư dạ nguyệt ngược lại không nghĩ nhiều, nghe xong Dì Tuyết nói, chỉ bĩu bĩu môi, hiển nhiên đối với Tần Thiếu Phong vừa rồi đả kích với nàng còn có chút bất mãn, chẳng qua vẫn dẫn Tần Thiếu Phong đi hướng về Lan Hoa Viên. Tần Thiếu Phong cũng không để ý việc này, theo hư dạ nguyệt liền đi hướng về phía trước, nơi này chỉ còn lại hư chân cùng đám người Dì Tuyết. Tuyết đường chủ, chẳng lẽ các ngươi trở về chính là vì tiểu tử này? Ta ngược lại rất có hứng thú tiểu tử này có bản lãnh gì, làm cho Tuyết đường. Góc truyện audio.com. Chủ coi trọng như thế, hư chân sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong được hư dạ nguyệt mang đi, lập tức hướng về Dì Tuyết hỏi, mà Dì Tuyết lập tức cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chuyện Tần Thiếu Phong chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian đã luyện chế ra một tấm hư không kính nói ra, chuyện này có rất nhiều nhân chứng, Dì Tuyết tự nhiên không sợ hư chân hoài nghi. Mà hư chân nghe xong Dì Tuyết nói, lại từ trong miệng những người hầu thần thoại cảnh còn lại đạt được chứng thật lập tức liền trợn tròn mắt, phải biết rằng một khắc đồng hồ luyện chế ra một tấm hư không kính, bản lãnh như vậy chỉ sợ liền tính là lão tổ tông Liễu gia kia cũng không có bản lĩnh này nhỉ. Mà một thiên tài như vậy lại có thể là tới hư gia, điều này làm cho hư chân lập tức kích động hẳn lên. Tuyết đường chủ, lần này ngươi lập công lớn rồi, quay về ta bảo đại ca ban thưởng ngươi thật lớn. Hư chân hướng về Dì Tuyết nói, sau khi nói xong liền cả mặt kích động đi hướng về bên trong hư Hoàng Sơn, mà Dì Tuyết nghe xong hư chân nói, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động, tuy rằng đã sớm dự đoán được sẽ như thế, chẳng qua thực chiếm được hư chân hứa hẹn, Dì Tuyết vẫn là không nhịn được kích động. Hư dạ nguyệt mang theo Tần Thiếu Phong đi hướng về trong hư Hoàng Sơn này rất lớn, phân chia rất nhiều nơi, trong đó thì có khu vực khách phòng chuyên môn phụ trách tiếp đãi khách nhân, đều là từng tòa biệt viện đơn độc chẳng qua quy cách lại không giống nhau, cái này tự nhiên là dựa theo trình độ tôn quý của khách đến để phân chia, trong đó Lan Hoa Viên chính là biệt viện quy cách cao nhất. Đi tới phía trước Lan Hoa Viên, còn chưa đi vào, liền đã nghe được từng trận mùi hoa lan truyền đến từ bên trong, đi vào vừa thấy, lại phát hiện bên trong Lan Hoa Viên này đủ loại hoa lan, từng đóa hoa lan nở rộ kia đang tản phát ra mùi say lòng người, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường hài lòng, tuy hắn đối với việc này không có yêu cầu, chẳng qua có thể ở thư thái một chút, ai sẽ không muốn. Hư dạ nguyệt sau khi đem Tần Thiếu Phong dẫn đến Lan Hoa Viên, liền nói với Tần Thiếu Phong. Được rồi, nơi này chính là Lan Hoa Viên, ngươi sẽ ngủ ở nơi này, tuyệt đối đừng đi loạn, bằng không bị bắt được chính là phải bị đánh. Hừ, ta phải đi tìm Thái Gia Gia, cũng dám lừa dối ta, xem ta không đem dâu hắn nhổ hết. Nói xong liền xoay người rời khỏi. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hư Dạ Nguyệt rời khỏi cũng chỉ cười cười, lập tức liền ở lại cái Lan Hoa Viên này, dù sao hoàn cảnh nơi này tốt như vậy, ở nhiều vài ngày vẫn là không có quan hệ gì. Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết ý đồ của Di Tuyết, chẳng qua dù sao hắn cũng vừa vặn là muốn tạo nên quan hệ cùng Hư Gia, như vậy, ngược lại giảm đi không ít phiền toái của Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Tần Thiếu Phong ngồi xuống không bao lâu thời gian, bên ngoài liền có một người hầu đi tới Lan Hoa Viên, hướng về Tần Thiếu Phong cực kỳ cung kính nói. Tần công tử, gia chủ có mời. Tần Thiếu Phong đã sớm đoán được cho nên sau khi nghe xong liền đứng dậy đi theo người hầu này đi về bên ngoài, mà Hư Gia gia chủ chính là phụ thân Hư Trường Không của Hư Dạ Nguyệt đang ở Hư Không Điện chờ Tần Thiếu Phong. Ở trong Hư Không Điện, Hư Chân đứng ở phía dưới, một nam nhân tuổi so với Hư Chân hơi lớn hơn chút đang ngồi ở trên ngai vàng bên trên, đây là gia chủ Hư Trường Không Hư Gia đời này, trên bộ dáng cùng Hư Dạ Nguyệt có vài phần tương tự, ngược lại bộ dạng anh tuấn. Góc truyện audio.com, tiêu sái vô cùng, lúc này đang nheo mắt lẳng lặng chờ người hầu dẫn Tần Thiếu Phong đến. Từ Hư Chân nơi đó nghe nói chuyện về Tần Thiếu Phong, Hư Trường Không cũng bị dọa nhảy dựng, hơn nữa lập tức liền đi Hư Dạ Nguyệt nơi đó đem Hư Không Kính Tần Thiếu Phong luyện chế đòi tới xem xét một phen, nhất thời liền kích động hẳn lên, trước không nói Tần Thiếu Phong dùng bao nhiêu thời gian luyện chế ra một tấm Hư Không Kính này, chỉ riêng phẩm chất cái Hư Không Kính này, đó chính là cực kỳ khó được. Luyện khí đại tông sư như vậy nếu có thể mời chào đến Hư Gia, như vậy đối với Hư Gia mà nói quả thực chính là chuyện may mắn cực lớn, bởi vì như vậy thứ nhất lấy lực lượng Hư Gia, đem ích lợi luyện khí phương diện này từ Liễu Gia nơi đó cướp đoạt một bộ phận đó là hoàn toàn không có vấn đề, mà cho dù là một chút ích lợi nho nhỏ, đối với Hư Gia mà nói cũng là thu hoạch thật lớn, phải biết rằng thiên đình các thế lực hàng năm hướng Liễu Gia đặt hàng các loại tiên khí khổng lồ cỡ nào. Cho dù bản thân Hư Gia mỗi một năm đều phải trả giá tài lực cực kỳ khổng lồ hướng phía Liễu Gia mua các loại tiên khí, mà nếu có Tần Thiếu Phong, một món chi cũng liền hoàn toàn không cần nữa, cho nên Hư Trường Không tự nhiên phi thường hy vọng có thể đem Tần Thiếu Phong lưu lại, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Tần Thiếu Phong một tiểu tử nho nhỏ sử thi cảnh nhất giai, có thể có kiến thức gì, chỉ cần cho nhiều ngon ngọt chút như vậy khẳng định có thể đem Tần Thiếu Phong lưu lại. Nếu thật sự không được thì mạnh mẽ giữ lại là được, dù sao Tần Thiếu Phong chỉ sử thi cảnh nhất giai, còn có thể lật ra bọt sóng gì, trong lòng quyết định chủ ý hai mắt Hư Trường Không nheo lại, lẳng lặng chờ. Mà lúc này, Hư Dạ Nguyệt lại chạy vào, đối với Hư Trường Không hô. Phụ thân, cha không phải nói chỉ xem trong chốc lát sao, sao còn chưa đem Hư Không Kính trả lại cho con? Hư Trường Không nghe Hư Dạ Nguyệt nói, nhìn trong tay Hư Dạ Nguyệt nắm mấy sợi râu bạc, Hư Trường không khỏi thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vốn muốn nuốt riêng, hiện tại là không có khả năng, chỉ có thể đem Hư Không Kính Tần Thiếu Phong luyện chế đem ra, đưa cho Hư Dạ Nguyệt, lúc này mới làm cho Hư Dạ Nguyệt hài lòng nở nụ cười. Lúc này người hầu kia cũng dẫn theo Tần Thiếu Phong đi tới Hư Không Điện, Hư Trường Không nhìn thấy Tần Thiếu Phong đi đến, lập tức liền cười đứng lên, hướng về Tần Thiếu Phong đi đến, vừa đi vừa nói. Tiểu huynh đệ đường xa mà đến, tại hạ không tiếp đón từ xa, thất lễ rồi, thất lễ rồi. Một bộ dáng nhiệt tình kia, ngược lại làm cho Hư Dạ Nguyệt có chút há hốc mồm. Phải biết rằng Hư Trường Không làm gia chủ Hư Gia chính là có tôn nghiêm của hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng đối với một người nhiệt tình như vậy, mà đối với Tần Thiếu Phong vậy mà nhiệt tình như thế, cái này có chút làm cho Hư Dạ Nguyệt không rõ. Tần Thiếu Phong có cái gì tốt cần chiêu đãi hắn nhiệt tình như vậy sao? Chẳng qua Hư Dạ Nguyệt chỉ bĩu môi, liền không đi suy nghĩ nữa. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Hư Trường Không như thế nhiệt tình, tuy một bộ phận rất lớn đều là giả bộ, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng vẻ mặt ý cười nói với Hư Trường Không. Hư gia chủ khách khí rồi. Sau khi nói xong, dừng một chút, sau đó lại là hướng về Hư Trường Không hỏi. Không biết Hư gia chủ tìm tại hạ tới là có chuyện gì sao? Hư Trường Không sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong, tiểu huynh đệ ngồi trước đi, người dâu, dâng trà. Sau khi nói xong, liền xoay người đi hướng về chỗ ngồi của hắn, sau khi ngồi xuống, lúc này mới lại nhìn về phía Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy Hư Gia như thế nào? Đây là Hư Trường Không muốn hướng Tần Thiếu Phong bày ra thực lực đến mời chào Tần Thiếu Phong, đối với cái này, Tần Thiếu Phong rất hiểu. Cách chương.